Lolita, chương 27, góc truyện audio.com. Vẫn còn ở Parkington, cuối cùng tôi cũng chợp mắt được một tiếng. Tôi bị đánh thức dậy bởi cuộc giao phối vô cớ và kiệt sức kinh khủng với một sinh vật lưỡng tính nhỏ con lông lá, một kẻ hoàn toàn xa lạ. Lúc đó là 6 giờ sáng, và tôi chợt nảy ra ý nghĩ rằng đến trại sớm hơn tôi đã nói cũng là việc hay. Từ Parkington tôi vẫn còn phải đi 100 dặm nữa, và để đến đồi Hay và Brysland sẽ còn đoạn đường dài hơn thế. Nếu tôi đã nói tôi sẽ đến đón Dolly vào buổi chiều, thì chỉ vì trí tưởng tượng của tôi cứ khăng khăng đòi màn đêm từ bi buông lên sự nôn nóng của tôi càng nhanh càng tốt mà thôi. Nhưng giờ đây tôi đã thấy trước mọi kiểu hiểu lầm và hết sức bồn chồn lo sợ rằng sự chậm trễ có thể cho nàng cơ hội gọi cuộc điện thoại vu vơ nào đó đến Ramdale. Tuy nhiên, lúc 9 giờ 30 sáng khi thử khởi động xe tôi đã phải đương đầu với bình ắc quy hỏng, và vào khoảng gần giữa trưa cuối cùng tôi cũng rời khỏi Parkington. Tôi tới nơi tôi định tới vào lúc khoảng 2 giờ rưỡi. Đỗ xe trong khóm rừng thông nơi một thằng nhóc tinh quái tóc hoe hoe đỏ, mặc áo sơ mi xanh, đứng buồn rầu lủi thủi chơi quang móng ngựa. Được nó cộc lốc chỉ đường đến văn phòng tại căn nhà thôn dã đắp vữa sần sùi. Trong tâm trạng hồi hộp đến lặng người, phải chịu đựng vài phút sự thương xót tọc mạch của mụ xếp trại, một phụ nữ tóc màu rì sắt nhếch nhác mòn mỏi. Dolly, mụ bảo, đã khăn gói xong hết và sẵn sàng để đi. Bé biết là mẹ của bé đang ốm nhưng không đến nỗi nguy kịch. Ông Hay, tôi định nói, ông Humbert có muốn gặp các giám sát viên của trại hè không? Hay đi ngắm nghía những cabin nơi các cô bé ở, mỗi cái mang tên một tạo vật của Disney. Hay ghé thăm ngôi nhà chính, hay ta có thể sai Charlie đi đón bé về đây. Các cô bé vừa mới trang hoàng xong phòng ăn cho buổi khiêu vũ. Và có thể sau này mụ sẽ nói với người nọ người kia rằng. Nhìn thằng cha tội nghiệp ấy cứ như bóng ma của chính gã. Cho tôi níu giữ trong chốc lát cảnh tượng ấy với mọi chi tiết nhỏ nhặt và nguy hại của nó, mụ phù thủy hôm viết giấy biên nhận, gãi đầu, lôi ngăn bàn ra, chút tiền xu trả lại vào lòng bàn tay nôn nóng của tôi, rồi trải gọn tờ bạc lên trên nó với tiếng reo vui tươi. Và 10, những bức ảnh bé gái, con bướm hay con ngài loè loẹt nào đó, vẫn còn sống, bị ghim chắc vào tường. Giáo cụ tự nhiên, tờ chứng chỉ đóng khung của bác sĩ dinh dưỡng trại, bàn tay run run của tôi. Tấm thẻ được lập bởi mụ hôm đầy năng lực với báo cáo về hành xử của Dolly Hay trong tháng 7. Trung bình khá, ham mê bơi và chèo thuyền, tiếng cây và tiếng chim, và trái tim đập thình thịch của tôi. Tôi đang đứng quay lưng về cánh cửa mở, rồi tôi cảm thấy máu dồn lên đầu và nghe thấy hơi thở và giọng nói của nàng đằng sau tôi. Nàng đến, lôi rình sạch chiếc vali nặng trịch của mình. Chào, nàng nói, và vẫn đứng, nhìn tôi bằng đôi mắt xanh mãnh, hân hoan, đôi môi mềm mại của nàng hé mở thành một nụ cười hơi ngốc nghếch nhưng trìu mến lạ kỳ. Nàng gầy đi và cao lên, trong một giây dường như tôi thấy gương mặt nàng kém xinh hơn dấu ấn mà tôi ấp ủ trong tâm trí hơn tháng qua, má nàng nhìn hõm vào và quá nhiều chấm tàn nhang ngụy trang nét mặt hồng hào mộc mạc của nàng. Và ấn tượng đầu tiên đó, một quãng lặng nhân tính rất hẹp giữa hai nhịp tim hổ. Mang hàm ý rõ ràng rằng mọi thứ mà ông quá Humbert phải làm, muốn làm, hoặc sẽ làm, là cho cô bé mồ côi nhìn. Xanh, sao mặc dù nhuộm, màu, nắng Oxia Batters, góc truyện audio.com, và thậm chí những Plumbacer Sambre ấy dưới đôi mắt nàng cũng lấm chấm tàn nhang. Này một học vấn đến nơi đến chốn, một thời con gái khỏe mạnh và hạnh phúc, một ngôi nhà sạch sẽ, những cô bạn gái ngoan ngoãn ở cùng lứa tuổi, trong số họ. Nếu như số phận rủ lòng bù đắp cho tôi. Tôi có thể tìm được biết đâu đấy, một Madeline nhỏ sinh cho riêng her Dr. Humbert. Nhưng, trong nháy mắt, như người Đức nói, đường danh phẩm hạnh thiên thần bị xóa nhòa, và tôi bắt kịp con mồi của mình. Thời gian vượt lên trước những mơ tưởng của chúng ta, và nàng lại là Lolita của tôi lần nữa. Trong thực tế, còn Lolita hơn và của tôi hơn bao giờ hết. Tôi đặt bàn tay mình lên mái đầu nâu vàng ấm áp của nàng và cầm túi nàng lên. Nàng hoàn toàn là hoa hồng và mật ong, mặc bộ đồ vải bông kẻ ô rực rỡ nhất của nàng, với họa tiết hình những trái táo đỏ nhỏ xíu, hai cánh tay nàng và đôi chân nàng sẫm màu nâu óng vàng, với các vết xước như những đường kẻ li ti từ những chấm màu đỏ ngọc ruby đông đặc cổ đôi tất trắng có gân nổi sọc của nàng sắn xuống đến mức tôi vẫn còn nhớ, và do dáng đi trẻ con của nàng, hoặc do tôi thuộc lòng là nàng luôn đi giày bệt mà đôi giày hai màu buộc dây của nàng không biết tại sao nhìn quá rộng và gót quá cao so với nàng. Tạm biệt trại quy vui vẻ. Tạm biệt đồ ăn độc hại đơn sơ, tạm biệt bạn Charlie. Trong chiếc xe nóng bức nàng ngồi xuống cạnh tôi, đập con ruồi lanh lẹn trên đầu gối đáng yêu của nàng. Sau đó, miệng nhào nặn dữ dội màu kẹo cao su, nàng thoăn thoắt quay kính cửa xe bên phía mình xuống và lại thoải mái ngả người ra sau. Chúng tôi lao nhanh qua khu rừng vằn vện và lốm đốm. Mẹ làm sao? Nàng hỏi đầy trách nhiệm. Tôi nói các bác sĩ còn chưa biết rõ bệnh tật thế nào. Dù sao chăng nữa, cũng có cái gì đó ở bụng. Ông, không, bụng, chúng ta sẽ phải đi loanh quanh đâu đây một thời gian ngắn. Bệnh viện ở vùng nông thôn, gần thị trấn Lê Pinh Vin vui nhộn, nơi một nhà thơ lớn từng cư ngụ hồi đầu thế kỷ 19 và nơi chúng ta sẽ đi xem mọi buổi diễn. Nàng cho đó là ý tưởng tuyệt cú mèo, và muốn biết là chúng tôi có thể đến Lê Pinh Vin trước 9 giờ tối không? Chúng ta sẽ ở Brysseland vào giờ ăn tối, tôi nói, và ngày mai chúng ta sẽ ghé Lê Pinh Vin. Chuyến hành quân thế nào? Thời gian ở trại có vui lắm không? Ừ hứ, buồn vì phải đi à? Ừ, nói đi, lo. Đừng ậm ừ, kể chuyện gì đó đi. Chuyện gì, hả Dượng? Nàng để cho từ cuối kéo giãn ra với vẻ thong thả đầy mai mỉa. Bất cứ chuyện gì, con gọi Dượng vậy có được không? Mắt nheo nheo nhìn ra đường. Được chứ, hài lắm, biết không? Chú mê mẹ con từ khi nào vậy? Ngày nào đó, lo ạ, con sẽ hiểu nhiều xúc cảm và hoàn cảnh, ví dụ như sự hài hòa, vẻ đẹp của mối quan hệ tinh thần. Ái chà, niềm phét hoài nghi của tôi thốt lên, quãng cạn lời trò chuyện được lấp đầy bằng phong cảnh nào đó. Nhìn kìa, lo cả đàn bò trên sườn đồi kia. Con nghĩ con sẽ nôn nếu con nhìn bò lần nữa. Con biết không, chú nhớ con quá chừng, lo ơi. Con thì không, thật ra con đã phản bội chú một cách ghê tởm, nhưng chuyện ấy chẳng có chút ý nghĩa nào cả, vì chú đã thôi quan tâm đến con mà, sao cũng được. Chú lái xe nhanh hơn mẹ con nhiều quá đấy, thưa chú. Tôi giảm tốc độ từ 70 mù quáng xuống 50 mù giờ. Sao con nghĩ là chú ngưng quan tâm đến con, hả lo? Ừ thì chú còn chưa hôn con mà, phải không? Khóc chuyện audio.com. Chết điếng trong lòng, rên lên trong lòng, tôi loáng thoáng thấy làn rừng xe cũng khá rộng ở phía trước, và lảo đảo chồm lên lao vào đám cỏ dại. Hãy nhớ nàng chỉ là đứa trẻ thôi, hãy nhớ nàng chỉ là... Xe vừa dừng là Lolita trườn ngay vào vòng tay tôi. Không dám cho phép mình buông xả, thậm chí không dám cho phép mình nhận thức rằng đây, ẩm ướt ngọt ngào và ngọn lửa run rẩy, chính là khởi đầu của cuộc đời không thể diễn tả thành lời, cuộc đời mà nhờ định mệnh giúp đỡ một cách khéo léo, cuối cùng tôi cũng đã buộc nó phải hiện hữu. Không dám thực sự hôn nàng, tôi chạm vào đôi môi ấm nóng, hé mở của nàng với sự tôn thờ tột bậc, hớp những hớp nhỏ xíu, không chút dâm ô, nhưng nàng, với vẻ quằn quại nôn nóng, ép miệng nàng vào miệng tôi mạnh đến nỗi tôi cảm thấy những chiếc răng cửa to tướng của nàng và san sẻ vị bạc hà trong nước miếng của nàng. Đương nhiên, tôi biết, về phía nàng thì đó chỉ là một trò chơi ngây thơ mà thôi, một chút dại khờ thiếu nữ hòng mô phỏng bóng hình chuyện tình giả mạo nào đó, và vì lẽ rằng... Như bác sĩ tâm lý trị liệu cũng như kẻ hiếp dâm, sẽ kể cho bạn. Những giới hạn và quy tắc của loại trò chơi con gái như thế này sẽ luôn thay đổi, hoặc ít nhất thì cũng quá tinh quái theo kiểu trẻ con để bạn chơi lớn tuổi hơn thấu hiểu được. Tôi vô cùng sợ tôi có thể đi quá xa và làm cho nàng bắt đầu thu mình lại trong nỗi ghê tởm cùng sự kinh hãi. Và, vào lúc tôi đang khổ sở lo nghĩ việc quan trọng hơn cả là làm sao lén mang được nàng vào nơi ẩn giật kín bưng của The Enchanted Hunter, và chúng tôi vẫn còn 80 dặm phải đi, thì trực giác may mắn đã tách rời vòng tay ôm ấp của chúng tôi. Chưa đầy một giây trước khi chiếc xe tuần tra công lộ vượt lên áp sát bên cạnh. Mặt đỏ ửng, lông mày sâu gióm cau lại, gã lái xe chằm chằm nhìn tôi. Có tình cờ thấy chiếc sedan xanh lam cùng mác xe ông, vượt qua ông trước giao lộ không? Sao vậy, không, chúng tôi không thấy, lo nói, hăm hở nhoài người ngang qua tôi, bàn tay vô tội của nàng trên đùi tôi. Nhưng ông có chắc là nó màu xanh lam không, vì... Gã cớm, đuổi theo cái bóng nào của chúng tôi nhỉ, tặng em gái nhỏ nụ cười xinh nhất của gã và quay xe vòng lại theo hình chữ U, chúng tôi lái đi. Óc bằng quả nho, lo bình luận, nó nên gô cổ anh, sao lại anh, trời đất ơi, thôi nào tốc độ cho phép ở cái bang giờ hơi này là 50, và... Không, đừng lái chậm lại anh, đồ trâu ngu lâu. Giờ nó đã đi rồi mà, mình vẫn còn quãng đường khá dài. Tôi nói, và anh muốn đến nơi đó trước khi trời tối. Vì thế em hãy là cô bé ngoan nhé. Hư, bé hư cơ. Lo khoan khoái nói, tội phạm vị thành niên, nhưng ngay thẳng và quyến rũ. Cái đèn kia đỏ rồi, em chưa bao giờ thấy ai lái xe thế này. Chúng tôi lặng lẽ lăn bánh qua một thị trấn lặng lẽ. Này anh, liệu mẹ có phát điên phát dại không nếu phát hiện ra hai đứa mình là đôi tình nhân? Chúa ơi, lo chúng ta hãy thôi nói chuyện kiểu này nhé. Nhưng chúng mình là đôi tình nhân mà, đúng không? Không, anh cũng không biết nữa. Anh nghĩ chúng mình lại sắp gặp mưa. Em có muốn kể cho anh nghe về những trò nghịch ngợm nho nhỏ của em ở trại không? Anh nói cứ như sách ấy, Dượng ơi. Em đã làm gì? Kể cho anh đi, năn nỉ em mà. Anh có dễ bị sốc không đấy? Không, kể đi, chúng mình hãy chuyển qua làn đường vắng xe và em sẽ kể cho anh nghe. Lo, anh phải nghiêm túc yêu cầu em không giỡn anh. Được không? Được thôi, em tham gia vào mọi hoạt động được chào mời. Insuit, góc chuyện audio.com. Insuit, em được dạy sống hạnh phúc trọn vẹn với những người khác và phát triển nhân cách lành mạnh. Thực ra là thành cục bột. Ừ, anh có thấy cái gì đó tựa tựa như vậy trong cuốn sách nhỏ. Bọn em thích hát quanh đống lửa ở lò sưởi lớn bằng đá hoặc dưới những vì sao chết tiệt, nơi mỗi cô gái hòa trộn linh hồn hạnh phúc của mình với giọng của nhóm. Trí nhớ của em rất tốt, Lo, nhưng anh phải phiền em bỏ những lời chửi thề đi. Còn gì nữa không? Phương châm của các cô gái hướng đạo sinh, Lo khoa trương nói, cũng là của em chất kín đời mình bằng những hành động xứng đáng, ví dụ như. Sao nhỉ, thôi chẳng quan trọng là gì. Bổn phận của em là trở nên hữu ích, em là bạn của bọn thú đực, em phục tùng mệnh lệnh, em luôn hưng phấn, đó là một chiếc xe cảnh sát khác, em tằn tiện và em cực bựa trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Bây giờ anh hy vọng thế là hết chuyện rồi, cô bé dí dỏm ơi. Hết rồi, mà không, chờ em chút, bọn em nướng bánh trong lò phản quang. Khiếp không, vậy hạt chuyện đó thú vị hơn đấy. Bọn em rửa hàng ti tỉ cái đĩa. Anh có biết, ti tỉ, là tiếng lóng của mấy mụ giáo trong trường, ý là nhiều. Nhiều, nhiều, nhiều lắm ý, ôi vâng, chuyện cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng như mẹ bảo. Mà để em xem nào. Cái gì nhỉ? À em biết rồi, bọn em làm giả ảnh chụp X quang nữa. Chào ôi, vui thế cơ chứ. CS biên tao. Chấm, CS, ngoài một chuyện nhỏ xíu, chuyện này em đơn giản là không thể kể cho anh mà không đỏ hết cả người. Rồi sau này em sẽ kể nó cho anh chứ. Nếu chúng mình ngồi trong bóng tối và anh cho phép em nói thầm, thì em sẽ kể. Anh ngủ ở phòng cũ của anh hay trong một đống với mẹ? Phòng cũ, mẹ em có thể phải trải qua ca mổ nghiêm trọng đấy, Lo à, dừng ở quầy bán kẹo kia đi anh. Lo nói, ngồi trên chiếc ghế cao, dải nắng vắt ngang cánh tay trần rám nắng, Lolita được phục vụ ly kem pha trộn cầu kỳ, phủ lên trên bằng si rô tổng hợp. Nó được dựng đứng và bưng ra cho nàng bởi thằng choai choai cục xúc mặt mụn đeo chiếc nơ bướm dính mỡ, thằng này cứ thèm thuồng ngắm mãi con bé mảnh rẻ của tôi trong chiếc đầm vải bông mỏng manh. Nỗi nôn nóng muốn đến Brightland và The Enchanted Hunter đang trở nên quá mức tôi có thể chịu đựng. May thay, nàng giải quyết món kem với sự nhanh nhỏ thường lệ. Em có bao nhiêu tiền? Tôi hỏi, không có xu nào, nàng buồn bã nói, nhướng mày, cho tôi thấy trong ví trống rỗng. Vấn đề này sẽ được cải thiện đúng lúc, tôi hóm hỉnh đáp lời. Đi chưa em, này anh, em muốn biết họ có phòng vệ sinh hay không? Em không đi vệ sinh ở đây, tôi nói kiên quyết, chắc chắn chỗ này rất tởm. Đi nào em, nàng nói chung vẫn là một cô bé biết nghe lời và tôi hôn lên cổ nàng khi chúng tôi vào lại trong xe. Đừng làm thế, nàng vừa nói vừa nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên thành thực. Đừng nhỏ dãi vào em, anh thật thô bỉ, nàng cọ sát vết nhơ vào bờ vai giơ lên của mình. Xin lỗi, tôi lẩm bẩm, anh quá mến em, thế thôi. Chúng tôi lướt đi dưới bầu trời u ám, lên con đường quanh cọ uốn khúc rồi lại xuống. Thôi được, dường như em cũng rất yêu mến anh. Lolita nói, giọng nhẹ nhàng chậm rãi, dường như thở dài, và dường như ngồi sát lại gần tôi hơn. Ôi, Lolita của anh, chúng mình sẽ chẳng bao giờ đến được nơi đó. Hoàng hôn bắt đầu thấm đẫm Brightland nho nhỏ xinh xinh, kiến trúc giả thuộc địa của nó, các cửa hiệu bán đồ cổ và hàng cây bóng mát nhập ngoại, vào lúc chúng tôi lướt qua những con phố sáng yếu ớt để tìm The Enchanted Hunter. Góc chuyện audio.com. Không chung, bất chấp cơn mưa phùn dai dẳng răng đầy, vẫn ấm áp và xanh tươi, và một hàng người, chủ yếu là trẻ con và người già, đã xếp trước phòng vé của rạp chiếu phim trang đầy những viên ngọc lửa. Ôi, em muốn xem phim này. Mình hãy đi ngay sau bữa ăn tối. Ôi, mình hãy đi nhé. Mình có thể mà, Humbert ngân nga, mặc dù hắn, một con quỷ tinh khôn đang cương cứng, biết rất rõ rằng vào lúc 9 giờ, khi buổi diễn của hắn bắt đầu, nàng sẽ chết lịm trong tay hắn. Cẩn thận, Lo thét lên, lảo đảo lao tới trước khi chiếc xe tải đáng nguyền rủa ở ngay trước mặt chúng tôi, những mụn nhọt sau đít nó đang phập phồng, dừng tại ngã tư. Nếu chúng tôi không đến được khách sạn sớm, tức thì, một cách thần diệu tại khối nhà ngay tiếp sau, tôi có cảm giác tôi sẽ mất mọi sự kiểm soát trên chiếc xe hơi cà tàng này của nhà hay với những cần gạt nước bất lực và những cái phanh bất thường của nó. Nhưng những người qua đường mà tôi xin chỉ lối thì hoặc bản thân họ là khách lạ hoặc cau mày hỏi lại. Enchanted nào, y như thể tôi là thằng điên, hoặc nếu không thì họ đưa ra những giải thích phức tạp bằng các cử chỉ hình thể chung chung về mặt địa lý với những manh mối đậm chất địa phương. Rồi rẽ về hướng nam sau khi ông tới tòa án,